Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Trung Quy. Valhalla Chi Thành, Britain Bắc Bộ, Valhalla địa điểm cũ, Levi y theo ký ức, tìm được năm đó cái kia quảng trường, bất hủ chi vương vương tọa lẳng lặng đứng sững ở nơi đây. Tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga, trải qua ngàn năm thời gian thiếu vẫn như cũ sừng sững không ngã. 500 tên nữ võ thần nắm riêng phần mình độc giác thú. Theo thứ tự sắp xếp tại quảng trường ngay phía trước, đồng dạng là đứng sừng sững không nói gì. Thời gian dễ trôi qua, trung thành không thay đổi, đã thề muốn đem hết thảy đều giao phó cho vương. Như vậy vô luận là tại dạng gì thời đại, các nàng đều đem làm bạn tại vương bên người, mà tại vương sau lưng, 9 tên đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng vương thần lẳng lặng mà nhìn trước mắt thánh thiếu nữ. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, khi người thứ 10 vương thần quy vị về sau, vĩ đại Valhalla lại biến thành bộ dáng gì đâu. Tất cả mọi người đang chờ mong. Mà liền tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, dù là thường thấy sự kiện lớn Jin Dark, cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới thoáng kềm chế đưa qua tại tâm tình kích động. Vương, hoàn thành sứ mệnh thánh thiếu nữ quỳ một chân trên đất. Đem cái kia thanh cháy hừng hực lấy hỏa diễm thánh kiếm hai tay dâng lên. Vương kiếm, vương tọa, vương thần, đến tận đây. Văn minh tiến giai điều kiện đã toàn bộ gom góp, mà cũng chính là vào lúc này, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, nhắc nhở Levi thời khắc mấu chốt đến. Keng, thần quang lóng lánh, trước đưa nhiệm vụ hoàn thành, văn minh tiến giai bắt đầu. Mời người truyền hỏa chú ý, lần này văn minh tiến giai thời gian tương đối dài dằng dặc. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống thanh âm im bặt mà dừng, hết thảy đều lâm vào yên lặng, mà cũng chính là vào lúc này, cái kia nguyên bản sáng tỏ bầu trời lại đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến tối sầm lại, Levi ngẩng đầu, mở ra toàn chi nhãn, lần nữa dòm vào cái kia thần bí, hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí là gặp một chút đều sẽ đau đầu căn nguyên thế giới. Nhức đầu cảm giác vẫn như cũ, nhưng Levi vẫn tại tận khả năng trợn tròn mắt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này căn nguyên thế giới, giống như chính đang phát sinh một chút cải biến. Trên thực tế, tại nhàm chán thời điểm, Levi đã từng tưởng tượng qua cấp 3 văn minh dáng vẻ. Càng cầm vấn đề này, hỏi thăm qua cái hệ thống này, tại lúc ấy, hệ thống là như thế hồi phục. Cấp 3 văn minh, đã là cái tinh cầu này có thể đạt tới cực hạn. Tinh cầu cực hạn, chẳng lẽ là gian tinh pháo loại hình đồ chơi? Chưa từng thấy cấp 3 văn minh là cái dạng gì Levi? Đương nhiên nghĩ đến, đương nhiên, hắn nghĩ cũng không sai. Nếu như là văn minh khoa học kỹ thuật đến đẳng cấp thứ 3. Gian tinh hãm xác thực đã tại, có thể nghiên cứu phát minh, phạm vi bên trong. Nhưng trên thực tế, lấy thần bí văn minh lập nghiệp Valhalla, lại là có thể làm đến càng nhiều. Cấp 3 văn minh, trưởng khống căn nguyên, loại sự tình này nhưng so sánh gian tinh pháo muốn kích thích nhiều. Cụ thể tới nói, gian tinh pháo chỉ là bá vương ngạnh thượng cung gian tinh mà thôi. Nhưng là trưởng khống căn nguyên cái gì? Vậy liền không chỉ có chỉ là gian tinh đơn giản như vậy. Mà là muốn để tinh cầu mang thai, thuận tiện còn muốn tại Gaia tiểu loli trên đùi viết một cái to lớn, thảm, chữ. Hoặc là, lại đơn giản điểm tới nói, cấp 3 thần bí loại văn minh, mang ý nghĩa không chế lực quyền hạn, cái kia thật đúng là quá thảm rồi. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn Gaia tiểu loli. Một bên Alaya lại là có chút bình tĩnh uống vào hồng trà. Đối với trưởng khống địa cầu lịch sử Gaia tới nói, chuyện như vậy tựa như là có một cỗ không thể đối kháng. trực tiếp để nàng Opai trực tiếp từ D biến thành B. Tự nhiên là đã đau lòng hữu tâm đau nhức. Đương nhiên, sự thực là nàng ngay cả A đều không có. Nhưng là đối với Alaya tới nói, nàng không chỉ có không phản đối, ngược lại còn 10 phần ủng hộ Levi vào cuộc. Đạo lý rất đơn giản, lấy dẫn đạo nhân lý, mở tương lai để tin đọc Levi. Rất đúng Alaya khẩu vị, thậm chí Alaya còn ẩn ẩn có một loại dự cảm, trong tương lai một ngày nào đó, gặp được đại phiền toái nàng, rất có thể còn cần Levi trợ giúp. Bất quá, nghĩ lại nghĩ một chút, Alaya lại là bác bỏ cái này dự cảm. Ta, phiền phức, làm sao có thể, ngoặc kép, 3 ngày sau đó, Britain Bắc Bộ. Giờ này khắc này, cái này nguyên bản hẳn là một mảnh hoang vu mãng hoang thế giới. Lại là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh chuyển biến cực lớn. Một tòa thành trì, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tòa so toàn thế giới bất luận cái gì thành trì đều hùng vĩ hơn thành trì. Ánh sáng tường thành phải kể là cao trăm trượng, thành thị phạm vi càng là kéo dài nghìn dặm. Căn bản nhìn không thấy bờ. Trên thực tế, nó cũng thật không có giới hạn. Từng đạo màu trắng hư ảnh xuất hiện tại trong thành phố này. Sau một lát ngưng là thực thể, đối phương bắc xa xa thi cái lễ. Sau đó, liền nghe đến vô số tiếng mắng chửi. Tại tòa thành thị này các ngõ ngách bên trong truyền ra. 20 năm không để ý tới triều chính. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mordred đại đế a, ngay cả giáo hội đám kia đồ đần đều nhìn không ở. Nhìn ta không đánh chết ngươi cái này đồ con rùa. Phụ hoàng, thời đại thay đổi, ngươi đã sớm đánh không lại ta. Ngoặc kép, trong thành thị, một đám hoàng đế đang đánh nhau, mà bọn hắn thần tử, lại chỉ có thể một bên cười khổ một bên vây xem. Căn bản vốn không dám lẫn vào đến bọn này hoàng đế việc nhà bên trong. Huống chi, khi Tinia đi vào tòa thành thị này về sau, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng sẽ chấm dứt. Một đám rác rưởi, đời thứ nhất đế quốc đại quản gia vừa lên tiếng, liền lập tức huy làm cho sợ hãi những này chìm đắm quan trường mấy chục năm tên giảo hoạt nhóm. Đây chính là có thể mình quất chính mình ngoan nhân. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này bên ngoài, nhìn xem tòa này lấy Valhalla mệnh danh thành thị, Mordred đột nhiên có chút e ngại. Cái kia, phụ vương, ta có thể không tiến vào a? Mordred lấy tay sờ lấy đầu, muốn nhờ vào đó che giấu nàng khẩn trương cùng xấu hổ. Nhưng là tiếc nuối là Levi lại đã sớm xem thấu sự bất an của nàng. Nếu như ngươi không nguyện ý đi vào, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì muốn tránh né cái kia bảy cái nữ hài, ta vẫn là khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Levi vươn tay chỉ cửa thành, ở nơi đó đang có 7 cái khác biệt chủng tộc, khác biệt phong tình tuổi trẻ nữ tử chậm rãi mà lập, chờ đợi Mordred trở về. Ta Mordred còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại là cái gì đều nói không nên lời. Ai, đến cuối cùng của cuối cùng, Mordred chỉ có thể là yên lặng thở dài một hơi, trở về đến thuộc về nàng, tòa, thượng. Đến tận đây, đế quốc ngàn năm vinh nhục hưng suy, đã hoàn toàn tụ tập tại trong tòa thành này, mà cũng chính là vào lúc này, Levi thì là quay đầu lại. Nhìn về phía cái kia sớm đã là không kịp chờ đợi. Muốn cùng hắn phát sinh chút gì Land of Shadow nữ vương. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Sư tưởng, đây chính là gánh chịu lấy toàn bộ công kích của đế quốc. Nếu như ngươi giống như trước kia đại ý như vậy, nhưng là thật sẽ chết. Vinh quang, quy hết về Valhalla. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.